Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, Đan Đảo. Cổ Thành, hắn tựa hồ là đối với cái gì cũng có thiệp cập. Kiếm đạo, trận đạo, đặc biệt là đan đạo, lấy lời nói của hắn nói, ở đan đạo bên trên, U Môn Phủ bên trong không có mấy người có thể cùng được với hắn. Tinh thuyền bên trên, nhàn hạ thời gian Diệp Linh sẽ cùng hắn thỉnh giáo một ít liên quan với U Môn Phủ tân bí việc. Hoặc là dưới mấy ván cờ, những thời gian khác nhiều hơn nhưng là hướng về hắn học tập đan đạo. Hạo Hãn Tinh Không, vô tận sâu xa, nắm giữ đếm mãi không hết linh vật. Đối với đan sư mà nói, một cây cỏ, một thân cây, thậm chí là một tảng đá cũng có thể trở thành tài liệu luyện đan. Đan đạo, cõi đời này đại thể người tu luyện đều có thiệp cập. Nhưng chân chính nhập môn nhưng là không nhiều. Có thể luyện ra cấp bậc đan dược người nhưng là ít hơn. Đan dược cũng không phải rất nhiều người tưởng tượng giống như vậy. Chỉ có phụ trợ tu luyện, thanh tâm tĩnh thần tác dụng, những kia đều là một ít không đủ tư cách đan dược. Cổ Thành nói rằng, uống một bình rượu, nói, Diệp Linh nhưng là ngồi ở một bên, tĩnh tâm lắng nghe, thế gian ngàn vạn đạo, mỗi một đạo đều có chỗ độc đáo riêng, tu luyện đến nơi sâu xa đều có thể nghịch thiên, đan đạo, cũng là như thế, kỹ nhiều không ép thân, Diệp Linh cũng không để ý nhiều một môn skill, đan dược, từ nhất phẩm lên phía trên, cao nhất cửu phẩm. Đồn đại cửu phẩm bên trên còn có càng cao hơn cấp bậc đan dược. Có điều cũng chỉ là một ít trong sách cổ ghi lại. Không chiếm được chứng thực. Bình thường các ngươi đã thấy đan dược. Đều là không ra gì đan dược. Bình thường đối với đan đạo hơi hơi có điều liên quan đến người đều có thể luyện ra. Dường như tam sinh đan loại này nhị giai đan dược liền không phải người bình thường có thể luyện ra. Người này một vị sư huynh nên ít nhất là một vị nhị phẩm đan sư. Hoặc là tam phẩm đan sư. Có thể có một vị tam phẩm đan sư thế lực ở U Môn Phủ bên trong cũng không coi là nhiều. Nói vậy cũng đến từ với một thế lực không nhỏ. Cổ Thành nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, Trung Nam Sơn, tự nhiên không phải một loại thế lực. Chỉ có một điểm nhỏ của tảng băng chìm liền để cho Bắc Xuyên Tinh Ba Điện không dám manh động. Có thể thấy được chút ít. Cổ xưa, ngươi là mấy phẩm đan sư? Diệp Linh nhìn về phía hắn. Hỏi, cổ xưa ngẩn ra, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ. Ngũ phẩm, Diệp Linh gật đầu, nghĩ được luyện chế tam sinh đan sư huynh. Đó là một đạo sơn trên tu luyện sư huynh. Biết Diệp Linh phải ra khỏi Bắc Xuyên Tinh, chính là đưa cho Diệp Linh một ít đan dược. Vị nào sư huynh Diệp Linh chỉ gặp qua lần đó, tựa hồ là vẫn luôn ở đạo sơn bên trong tu luyện. Cũng không biết hắn là thực lực ra sao, nhưng nghĩ đến nên thực lực không yếu. Hắn là tam phẩm đan sư, mà Cổ Thành là ngũ phẩm đan sư. Nghĩ đến Cổ Thành chí ít cũng là một tiếp cận tột cùng hoàng gia. Tiểu tử, ngươi có biết ngũ phẩm là cái gì khái niệm? Toàn bộ U Môn Phủ đều không có mấy cái ngũ phẩm đan sư. Mà chính là ta một người trong đó. Trong đó còn có một là đệ tử của ta. Nhìn Diệp Linh gương mặt bình tĩnh. Cổ Thành tựa hồ là có một ít không thích. Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra nụ cười. Gật đầu, đương nhiên. Cổ xưa tự nhiên là lợi hại nhất đan sư. Toàn bộ U Môn Phủ đều không có mấy người có thể cùng được với ngươi. Diệp Linh nói rằng, tiếp nhận hắn, Cổ Thành liếc mắt nhìn Diệp Linh, sắc mặt kéo lại đi. Tiểu tử, ngươi là không phải không tin. Tin, đương nhiên tin, ngươi đừng nhìn lão phu ta hiện tại một thân tàn bại. Thực lực hoàn toàn không có. Chỉ nửa bước chân vào chết cảnh, ta toàn thịnh lúc coi như là U Môn Phủ phủ chủ nhìn ta cũng phải sợ hãi ba phần. Tinh trên thuyền,

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.